Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên và Thanh Thanh vừa về tới nhà là đơ hết cả người khơ trông thấy Tiểu Anh nằm dài ra trên ghế sofa xem tivi, trên người có đắp một lớp chăn dày, còn Thiên Ân thì ngồi ghế kế bên để trông chừng cô. Nhìn thấy khung cảnh có chút kỳ lạ, Hoàng Thiên không thể không lên tiếng, hai người làm sao vậy? Hai, chị mày bị cảm rồi. Cái gì cơ, chị? Hoàng Thiên lập tức phóng đến bên cạnh khám xét từ đầu đến chân xem thử cô còn bị cái gì nữa không, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thiên, khi cậu vừa về thì Tiểu Anh lập tức nhõng nhẽo ngay. Hoàng Thiên phải ngồi, đấy vỗ về, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của cô trong khi miệng không ngừng. Mắng yêu, cơ thể đã dễ dàng nhiễm bệnh rồi mà chị lại không chịu cẩn thận gì hết. Chị phải để em bận tâm tới bao giờ cơ chứ? Chị, sao em mắng chị cơ chứ? Hai, xin lỗi. Hoàng Thiên tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô. Để em, bế chị lên phòng, ngồi ở đây cảm nặng hơn thì sao? Vừa dứt lời xong, Hoàng Thiên ngay lập tức cúi người bế cô lên, mà Tiểu Anh cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của cậu. Không những thế cô còn rụi rụi đầu mình vào trong lồng ngực của Hoàng Thiên, hành động đương nhiên cũng đầy ám muội rồi. Tuy sau việc ngắm hoàng hôn cùng Thanh Thanh, Hoàng Thiên cũng đã có một chút tình cảm với nhỏ, nhưng cho dù có tình cảm với nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng làm mất đi những hành động đầy ám muội của chị em nhà này đâu. Cử chỉ ấy vẫn cứ tiếp tục đầy thân mật vì nó vốn dĩ đã trở thành bản năng của họ rồi. Bản năng biến thái, Thiên Ân nhìn Tiểu Anh không rời mắt cho đến khi cô bắt đầu khuất dạng thì lại lắc đầu mà mỉm cười. Anh say đắm nhìn Tiểu Anh, Thanh Thanh lại chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Đương nhiên ai cũng thấy có một điều khác thường. Lúc này Thiên Ân mới chuyển ánh nhìn sang Thanh Thanh và ngỡ ngàng với những thay đổi của nhỏ. Em mới thay đổi kiểu tóc đó à? Vâng, Thanh Thanh cúi đầu e lệ. Dễ thương lắm, Thiên Ân mỉm cười rồi bước đi trở về phòng mình, bỏ lại Thanh Thanh đứng đấy. Một mình và mỉm cười hạnh phúc, bởi vì anh đã khen nhỏ mà. Nhưng mà, Thiên Ân khen xong rồi về phòng chứ đâu còn để tâm tới Thanh Thanh nữa. Đâu, tối đó có nhiều người suy nghĩ tới quên ngủ, cái tên Thiên Ân xấu xa, đáng ghét, khốn kiếp. Vì hắn mà mình cứ nhắm mắt, là suy nghĩ tới cái nụ hôn chết tiệt kia, nụ hôn đó, nó, ex, mình có chút, nhưng mà còn Thanh Thanh, con bé thích Thiên Ân mà, mình đây không thể có tình cảm với tên khó ưa này. Xua xua, Thiên Ân xấu, xa tan biến đi, cô bé Thanh Thanh trước giờ đã rất ngu ngơ rồi, bây giờ lại còn dễ thương từ ngoại hình lẫn hành động, tim mình hình như đã có chút lệch nhịp rồi. Nhưng mà người cô ấy chú ý vốn không phải là mình rồi, việc mình cần làm không phải yêu đương mà là tác hợp, đúng, mình phải tác hợp cho họ. Cuối cùng thì Thiên Ân đã chịu chú ý đến mình, thật tốt quá, tuy hành động của em ấy thật có chút quá đáng, nhưng mà dù sao thì mình đã được bù đắp xứng đáng bằng một nụ hôn rồi. Em ấy thật rất đáng yêu. Mà, hãy mau mau khỏi bệnh đi để anh còn dẫn đi chơi nữa. Nhưng mà tới sáng hôm sau, Hoàng Thiên lại xin phép nghỉ học vì lý do chăm bạn gái, đang bệnh. Ngày hôm đó, Thiên Ân và Thanh Thanh ngồi cùng một chiếc xe đạp, ngồi chung một cái bàn nhưng lại rất ít khi giao tiếp với nhau. Thanh Thanh cũng thấy có chút kỳ lạ, anh của hôm nay khác với anh trước đây lắm, Thiên Ân trẻ con, tinh nghịch, hay cười, có lẽ chỉ thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện trước mặt Tiểu Anh thôi, và nhỏ cũng đã khéo léo nhận ra điều đó, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nghi ngờ đó kéo dài cho đến khi tan học, vừa về đến nhà là trêu đùa Tiểu Anh, hết mực và cũng kèm không ít lời mắng yêu khiến Thanh Thanh cũng có đôi chút ganh tị. Hoàng Anh cũng không phải tên ngốc mà không nhận ra vấn đề, chỉ là cảm thấy mọi thứ thật rối. Thường thì trong các bữa cơm, Tiểu Anh, Hoàng Thiên và Thiên Ân luôn bàn tán chuyện sôi nổi, còn Thanh Thanh chỉ im lặng mà ăn. Nhưng mà bây giờ thì nhỏ thỉnh thoảng lại cười, còn nói vài câu nữa làm Hoàng Thiên thật rất vừa lòng. Khi Thanh Thanh ra vườn, Hoàng Thiên cũng có bước theo sau, cho đến khi xung quanh chỉ còn có hai người, cậu mới xoa xoa đầu cô mà khen thưởng. Ngoan, em làm tốt lắm, thật không? Mắt Thanh Thanh long lanh nhìn, u cầm, thật. Hoàng Thiên gật đầu và mỉm cười. Hay quá, vừa dứt lời, Thanh Thanh bỗng bước tới ôm chầm Hoàng Thiên khiến cậu đơ người, vòng tay Hoàng Thiên và Thanh Thanh vô thức siết thật chặt. Ấm quá, cách chương.